Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 48, cái này có làm ngươi mất mặt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, tiếp tục đi. Ôi, tuy rằng bên ngoài đã băng tuyết ngập trời, trong điện vẫn là lò lửa khô nóng. Tập Hồng Nhụy mặc áo mỏng nhẹ, đổ một tầng mồ hôi mỏng, dưới chân buộc quả cầu lông màu đỏ, như một con chim nhỏ nhẹ nhàng nhảy nhót. Sau khi lắc lư không đếm xuể, một cước đá tới Sùng Văn Đế bên ca ở mũi chân. Sùng Văn Đế dùng sức nhìn chằm chằm quả cầu, đợi đến trước mắt, dùng sức đá trở về. Tập Hồng Nhụy vươn mũi chân tiếp được, cười như chuông bạc, lại lắc ra vô số kiểu dáng, dáng người nhẹ nhàng giống như một con chim nhỏ vui vẻ. Sùng Văn Đế nhìn bằng đôi mắt lờ mờ, chỉ cảm thấy vui vẻ vô cùng. Thân thể trẻ trung tươi tắn, thật tốt, chỉ ở bên cạnh nhìn, hình như cũng có thể lây nhiễm đến loại sức sống này. Đức Nhân ở một bên nhìn chăm chăm. Hoàng thượng, ngài cẩn thận, đừng ngã. Tập Hồng Nhụy ở một bên lắc quả cầu, mang theo hơi thở, không cho là đúng cười to nói. Nào dễ dàng ngã như vậy, ngươi xem hoàng thượng là giấy dán sao? Người xưa có câu, sau khi ăn xong đi trăm bước, sống đến 99, mỗi ngày đều ngồi, người sẽ phế đi, vậy mà được sao? Hoàng thượng, tiếp tục đi. Ấy, Sùng Văn Đế lại hứng thú bừng bừng đi đón. Sau khi có tiểu nha đầu này, mỗi ngày hắn đi lại, không biết nhiều hơn ban đầu bao nhiêu lần. Sau đó, cảm giác quả thật rất mệt mỏi, nhưng không biết vì sao lại có một loại cảm giác rất sảng khoái, khẩu vị cũng tốt hơn trước kia. Ăn xong đi trăm bước, sống đến 99, lời này nói đúng. Tập Hồng Nhụy cười to, lắc lắc quả cầu. Vậy ngài có thể không sướng sao, phần mệt mỏi nhất đều ta thay ngài hoàn thành. Ngài chỉ cần ở đó chiêm ngưỡng rồi duỗi chân là được. Nữ chính trong sách có nói, lão hoàng đế béo như vậy, lại mỗi ngày đều nằm liệt ở đó, ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, không vận động, sao có thể không bị bệnh phú quý được. Sinh mệnh ở chỗ vận động, càng liệt ở đó càng không có tinh thần. Ở phần bình luận bên dưới, dựa trên điểm này, có rất nhiều kinh nghiệm về tập thể hình dưỡng sinh, được trao đổi nhiệt tình. Tập Hồng Nhụy nhìn đến chấn động. Còn có thể nói vậy à, họ nói cái gì mà về thể dục thể thao, yoga và những thứ tương tự, nàng cũng không biết đó là thứ gì. Nhưng nói, chạy bộ, phẩy chấm, tập thể dục, phẩy chấm, ăn ngũ cốc thô, gì gì đó, nàng thì hiểu rõ hơn. Chính là đừng mỗi ngày ngồi liệt, chỉ ăn ngon, có thời gian phải khiến hắn vận động, ăn chút rau dại phải không? Nhưng nhìn lại hình thể của lão nhân này, luôn có cảm giác để lão đi chạy bộ sẽ khiến lão chạy đến chết. Vậy thì đá cầu, duỗi chân ra đi, coi như là vận động. Về phần chạy bộ, cứ giao cho nàng đi vậy. Nàng phải tập thể dục thật tốt, giữ dáng, phối hợp ăn kiêng, dậy sớm ngủ sớm, sống lâu trăm tuổi. Không ai có thể sống lâu hơn nàng. Nhưng vận động cũng không thể chỉ đá cầu thôi. Không bao lâu lão hoàng đế nhất định sẽ chán. Nàng bắt đầu học khiêu vũ. Lệ Phi xuất thân đào kép, không chỉ biết hát hí khúc, còn rất biết khiêu vũ, vậy thì tìm nàng dạy. Thân hình viên phi kia, cũng giống như lão hoàng đế, nàng ta cũng phải rèn luyện cùng. Về phần Tuệ Phi, ba người họ đều vận động, có thể để nàng ta ở một bên đứng nhìn sao? Tất cả đều vận động cho ta. Vận động, không phải nàng cũng là vì họ thôi sao? Cứ như vậy, Tập Hồng Nhụy mỗi ngày chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày, rèn luyện thân thể, hướng đến sống khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của lão hoàng đế và ba vị phi tần Lệ Tuệ Viên đều được nàng kéo lên, làm phong phú thêm. Cuộc sống trôi qua thế này, ngày càng có hy vọng đấy. Mỗi người đều rất phong phú, chỉ có Như Ý ôm lò sưởi tay, cùng một đám cung nữ thái giám đứng ở dưới hành lang, nhìn nương nương nhà mình vào tháng chạp mùa đông khắc nghiệt, dậy sớm giận dữ chạy ba vòng, sau đó đánh thái cực, luyện ngũ cầm hí mà rơi vào suy nghĩ sâu xa. Có thực sự cần phải làm đến mức này không? Mặc kệ người khác cảm thấy có cần thiết hay không, Tập Hồng Nhụy cảm thấy đó là vô cùng cần thiết. Trong sách nói, thân thể là tiền vốn của cách mạng, gần đây nàng cảm thấy mình tràn đầy tiền vốn. Có sự cuồng nhiệt, có thể làm càng nhiều chuyện. Sau khi rèn luyện thân thể xong, để Lâm Lang rửa mặt chải đầu cho mình, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đi đến cung Tiêu Quý Phi địa vị cao nhất trong hậu cung. Biết nàng muốn tới bái phòng, Tiêu Quý Phi cũng đã sớm ăn mặc xong trang phục lộng lẫy. Vị Quý Phi từng được sùng ái nhất lục cung này, chỉ nhìn chỗ ở của nàng ta là có thể thấy rõ Thịnh Sùng ngày xưa. Chim đồng trông rất sống động, đứng ở hai bên đài cao, mái hiên hành lang trải rộng hoa văn phượng hoàng khổng tước. Hoàn toàn khác với cung thanh hoa khắp nơi phong cảnh tự nhiên, cung trọng hoa dựng đầy đài cao bảo vật, quý không thể tả. Tiêu Quý Phi đứng ở trên đài, đôi mắt đính những bông hoa vàng rỗng, trên đầu đầy ngọc trai lục bảo chói mắt, trên mặt lại là lướt ảm đạm thất sắc. Nhìn tập hồng nhụy dưới đài, khóe môi gợi lên một nụ cười ôn hòa, bình tĩnh nhẹ nhàng gọi một tiếng. Muội muội, Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tập hồng nhụy mỉm cười, áo choàng đỏ thẫm, giống như một con bướm phấp phới trên nền tuyết trắng còn sót lại. Vài bước liền bước tới trước mặt Tiêu Quý Phi, nâng tay nàng ta lên, đưa tới bên miệng hôn khẽ. Khi ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy ý cười quan tâm. Quý Phi tỉ tỉ, chờ lâu rồi nhỉ, tay có lạnh hay không? Vì thế Tiêu Quý Phi tỉ mỉ chuẩn bị một ngày trang điểm tinh xảo, mắt thường có thể thấy vẻ mặt nứt ra. Bình tĩnh gạt tay nàng xuống, cố gắng giữ nụ cười. Nhưng mà tập hồng nhụy mới mặc kệ nàng ta phản kháng, như không có chuyện gì, quen thuộc nắm tay nàng ta, đi vào trong phòng, giống như đây là nhà nàng. Người bên cạnh Tiêu Quý Phi, vốn dựa theo ý của chủ tử, bày ra trận thế, chuẩn bị ra oai phủ đầu với vị nương nương mới tới này. Thấy nàng nâng tay, bắt cóc chủ tử của mình đi, cả người đều bối rối, mà lúc này, các tỷ nữ của thần phi cũng đuổi theo, mỉm cười nhìn bọn họ. Người của cung Trọng Hoa, hai người thật sự quen nhau đúng không? Nháo loạn như vậy, vốn là chuẩn bị tốt môi thương lưỡi kiếm, người tới ta đi gì đó, đều vô dụng. Tập hồng nhụy ngồi đó như chủ nhà, một đám người của cung Trọng Hoa ở phía sau dâng trà, chuẩn bị điểm tâm. Sau khi khen ngợi đồ ăn xong, rót một chén trà thơm, trực tiếp cười ngâm nga mở miệng. Quý phi tỉ tỉ, những thứ ở đây của người đúng là đồ tốt nha, khiến cho muội muội cũng không nỡ đi, chờ có thời gian, nhất định phải tới chỗ này của tỉ tỉ cọ nhiều chút mới được. Nhưng trước mắt, chính sự quan trọng hơn, bệ hạ tới nói với ta, cung yến năm nay muốn muội muội chủ trì, ha ha, người ta làm sao có thể làm mấy thứ đó, hoàng thượng thật sự là làm khó người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếp thân lo lắng, hoàng thượng liền nói với thiếp thân, đừng sợ, quý phi nương nương làm quen những chuyện này, tìm người là được, nên là muội muội đến tìm người đó thôi. Người từ bi, cho muội muội xem sổ sách ghi chép cung yến năm ngoái một chút, để muội muội có ý tưởng mà làm theo. Mọi người đều là tỉ muội, người nhất định sẽ không. Từ đó nói thế nào nhỉ? À phải rồi, người phải tự bảo trọng thân mình nhé. Tiêu Quý Phi, mấy ngày nay, mặc dù nàng ta làm ộ ở trong cung Trọng Hoa, nhưng tin tức bên ngoài cung Trọng Hoa vẫn được truyền đến liên tục. Hoàng thượng nán lại cung của người mới đến, quên hết tất cả, lại không bước vào cửa cung khác nửa bước. Ngay cả cung Trọng Hoa của ta, cũng vội vã mà đến, vội vã mà đi. Trước kia đều là hoàng thượng vì nàng ta mà lạnh nhạt với lục cung, nàng ta vẫn không thể ngờ, bản thân cũng sẽ trở thành một trong lục cung bị lạnh nhạt. Ngồi một mình trong cung, không biết đã nghĩ đến dáng vẻ của người mới kia bao nhiêu lần. Thật không ngờ, lại là như vậy, mắt thường có thể thấy được ngả ngớn cùng dã tâm, gần như muốn tràn ra từ trên mặt. Khi ánh mắt của nàng nhìn về phía ngươi, ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng đê, ục vê, ỏng từ trong đôi mắt mỉm cười kia. Nhưng thật sự rất sống động, rất xinh đẹp, còn rất trẻ. Nàng ta cần phải nhận biết được cảm xúc và sở thích, văn hay mùa giỏi, ăn nói tài tình mới có thể lung lạc thánh tâm. Mà người mới, chỉ cần trẻ trung xinh đẹp là được. Lần đầu tiên nàng ta cảm nhận được, hoàn toàn mất đi tình yêu của hoàng đế là cảm giác gì. Có lẽ không chỉ là tình yêu của hoàng đế, ngôi vị hoàng hậu nàng ta trông mong cả đời, chỉ còn cách một bước, cũng sẽ tràn ngập nguy cơ. Khẽ mím môi, cười khẽ nói, được, ta sẽ cho người đưa cho muội muội cung yến kế tiếp, làm phiền muội muội quan tâm nhiều. Nhưng chỉ là muốn gạt ta nàng ra khỏi cung yến này, thể hiện phong thái độc nhất vô nhị kia sao, nàng ta có thể thành toàn cho nàng. Từ sau khi tiến cung, nàng ta chính là ân sủng duy nhất, không cần hào quang của một bữa tiệc đón năm mới đơn giản. Chỉ là không biết nha đầu xuất thân nô tỳ này, có thể xứng đáng với khuôn mặt này hay không. Nghe Tiêu Quý Phi nói như vậy, trong mắt tập hồng nhụy nhất thời lộ ra vẻ hài lòng không quan tâm nữa. Buổi cung yến này, là lần đầu tiên nàng biểu diễn trước mặt các mệnh phụ, là sân khấu độc nhất thuộc về nàng, đương nhiên không thể có người ở bên cạnh đoạt danh tiếng. Ngay từ đầu, đối với vị thiên kim của Tiêu tướng quân, Tiêu Quý Phi chấp trưởng hậu cung nhiều năm này, trong lòng nàng cũng là cân nhắc. Nhưng hôm nay, yên tâm rồi, trong thời kỳ đặc biệt này, Thục Phi xuống đài, ý đồ của Hoàng đế rất rõ ràng. Nếu như Tiêu Quý Phi càng có dã tâm, sẽ ở đây tranh phong với nàng, tuyệt sẽ không nhường một phần quyền lợi. Mà bây giờ nhìn lại, hình như nàng ta càng muốn ghen với nàng hơn. Sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một cô gái nhỏ vẫn luôn nghĩ về những thứ tốt đẹp trong tình yêu của quân vương, mặc kệ bề ngoài có vẻ cường đại bao nhiêu, cũng chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần thôi. Như Ý nhìn nương nương nhà mình đắc ý rào rạt, không nhịn được nói. Nương nương, chúng ta mới vừa vào cung, lần đầu tiên tiếp xúc những thứ này, làm sao có thể trực tiếp làm loạn với quý phi nương nương, ôm đồm nhiều việc đây, lỡ như phạm sai lầm thì phải làm sao đây? Tập Hồng Nhụy hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai thì cút về nhà ăn cơm, ngay cả một cung yến cũng không chuẩn bị được, còn có thể làm được chuyện gì? Dựa vào quý phi nương nương, đương nhiên là ổn thỏa. Nhưng như vậy, có gì khác với chuyện ta lộ mặt và tên? Kẻ ngốc cũng biết, buổi cung yến này, ta là nương nương mới xuất thân thấp hèn, lại nhanh chóng thăng tiến, mới là điểm đáng xem nhất. Tất cả mọi người đang lặng lẽ nhìn chằm chằm ta, là la hay ngựa. Chỉ một bước này là hiểu. Xảy ra sơ suất, người khác chỉ cười ta quả nhiên xuất thân là nô tỳ, không lên được mặt bàn. Nhưng nếu ta không dám lên, từ đầu đến chân bị quý phi nương nương nắm lấy, chỉ sợ người khác ngay cả cười cũng lười cười. Không ai biết làm việc ngay từ đầu cả, không biết thì cho ta đi học. Đi hỏi, đi trộm, đi cướp, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người đều phải động cho ta. Ngôn Ngọc, ngươi biết chữ. Những sổ sách này ta giao cho ngươi, ngươi đối chiếu tiêu chuẩn quy cách cung yến cho ta, lấy ví dụ thực tế từ trước đây, viết danh sách, yêu cầu về người, tiền, vật. Lâm Lang, ngươi là người thông minh, đi các kho khố thông báo và thực hiện, gặp phải người cản trở, nhớ kỹ, nhìn xem hắn là thần tiên phương nào. Những người còn lại, nghe hai vị quản sự điều khiển bất cứ lúc nào, lúc làm việc có cần bất cứ thứ gì, cứ việc tới tìm Như Ý cô. Nhưng có một điểm, phải đặc biệt nhớ kỹ, không biết không sao, làm hỏng cũng không sao, ta sẽ không trách các ngươi. Ngàn vạn lần không được gặp phải chuyện không biết lại tự che giấu, nhất định phải báo lên, mọi người cùng nhau nghiên cứu vấn đề, cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Đây là trận đánh ác liệt đầu tiên trong cung chúng ta. Chỉ cần làm tốt, sau này chúng ta có thể ngồi ngang hàng với cung Trọng Hoa, ra khỏi cửa này, không ai có thể coi thường chúng ta nữa. Nhưng nếu làm không tốt, ha ha, vậy có thể gặp rắc rối to rồi. Cho nên mọi người phải cùng nhau cố gắng, tâm hướng về một chỗ, chờ sau khi chuyện thành công, tăng tiền thưởng cho toàn bộ thành viên, nương nương ta đây còn có thêm trọng thương. Người cấp dưới cũng không có băn khoăn như ý, lập tức vui vẻ phấn chấn mà đồng thanh đáp. Vâng, nương nương bọn họ ra tay luôn luôn hào phóng, nói có trọng thưởng, vậy nhất định là trọng thương. Ai mà không biết hoàng thượng hiện tại sùng ái nương nương bọn họ nhất, không chỉ phong hầu phong quan cho người trong nhà, còn trực tiếp thưởng mấy bãi muối. Đi theo vị nương nương này, sau này ngày lành còn nhiều, không chừng ngay cả vị trí hoàng hậu cũng. À, không thể nói, không thể nói. Nói tóm lại, nương nương leo càng cao, bọn họ ở trong cung càng tôn quý. Cho dù là vì bản thân, cũng làm. Như ý, tính cách này của nương nương bọn họ. Thật sự là vừa mới biết vẽ hoa, đã dám ôm đồm nhiều việc, đi khắp nơi khoe khoang với mọi người, nàng có thể nhận thầu việc xây vườn rồi. Nhưng gan lớn no chết, nhát gan chết đói, quyết sách của nương nương bọn họ, chưa từng bỏ lỡ. Nàng ta chỉ có trách nhiệm nhắc nhở những chi tiết nhỏ nhặt, nếu nàng thật sự đã đưa ra quyết định, thì hãy nghe theo mọi điều nàng nói. Sau khi đã lừa được đám người hầu của mình, Tập Hồng Nhụy tự mãn. Nhưng khi nàng trở về phòng, khi ở một mình, cả người nàng đều trở nên lo lắng. Làm sao đây, làm sao đây, nàng chưa từng tham gia cung yến, làm sao có thể chuẩn bị được cái này đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tóc nàng đã rụng hết do lo lắng, Tập Hồng Nhụy không rời mắt khỏi từng trang trong hồ sơ bí mật của quan chức hậu cung mà Yên Tiểu Phi lấy được, cũng như hồ sơ bí mật của khách hàng từ Hương Phi Các. mọi sự sợ hãi đều đến từ điều chưa biết. Nàng không tin mình biết nhiều như vậy, mà vẫn không thể sắp xếp một bữa ăn với một nhóm nữ nhân. Nếu không được, nàng sẽ đi hỏi Đức Nhân, hỏi Yên Tiểu Phi, hỏi Hoàng đế, và Tiêu Quý Phi. Tiêu Quý Phi nhìn Tập Hồng Nhụy ngượng ngùng lại không hề xấu hổ, đang đến hỏi nàng ta, rơi vào im lặng. Ta tưởng rằng ý muội muội là tự mình hoàn thành buổi cung yến này. Tập Hồng Nhụy vẫn cười tươi như lần đầu tiên đến gặp nàng ta, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, rồi cười nói. Đúng vậy, muội muội đã sắp xếp tất cả rồi, chỉ cần tỷ tỷ đi kiểm tra một lần nữa thôi. Lúc đó Hoàng thượng đã yêu cầu chúng ta cùng sắp xếp buổi cung yến này, tỷ tỷ cũng không thể để toàn bộ cho muội muội làm, không làm gì cả. Muội muội lần đầu tiên làm loại chuyện này, luôn sợ xảy ra chút sơ suất. Vẫn là tỷ tỷ đây thân kinh bách chiến, kiểm tra lần cuối mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ta cũng gọi Hoàng thượng đến, tỷ tỷ, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Tiêu Quý Phi, ha ha, làm tốt công lao tất cả đều là của ngươi, xảy ra vấn đề trách nhiệm tất cả đều là của ta. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ mà. Tập Hồng Nhụy nhìn trời, hẳn là không có ai mắng nàng đâu, dù sao nàng cũng không nghe thấy. Cách chương.